Lạc Thiên đột nhiên vui vẻ, đợi tôi tìm bạn tôi mượn ít tiền, biến chuyện này thành sự thật nhanh thôi. Nhà là cô cũng không giống như là thiếu tiền, cô mở y quán còn phải mượn tiền sao? Tôi sẽ không dùng một đồng nào của nhà Lạc nữa. Hả? À, được thôi, vài ngày khai trương gọi tôi nhé, tôi sẽ đi ủng hộ cô. À, được. Lạc Thiên cười cười, dường như cô ta nhớ đến cái gì đó, vội hỏi, Lâm Minh, anh biết cuộc so tài uy thuật Hoa Quốc và Hàn Thành 3 ngày sau hay không? Cuộc so tài y thuật Hoa Quốc Hàn Thành sao? Lâm Minh sững sờ, xoa xoa cằm. Hình như trước kia đã đọc trên báo, nhưng không xem kỹ. Chuyện là sao chứ? Một tháng trước, vài thành viên của Hội Y học Hàn Thành đã lập thành một nhóm đến giao lưu học tập, lấy lý do nghiên cứu giao lưu tri thức y học mà tiến vào Hoa Quốc khiêu chiến khắp nơi. Bọn họ đã đi được một vài tỉnh, công khai khiêu chiến y học Hoa Quốc, đồng thời tuyên bố khiêu chiến với các chuyên gia, bác sĩ nổi tiếng ở địa phương. Những tiền bối đó làm sao nhận được sự khiêu khích của giới y học Hàn Thành chứ? Bọn họ lần lượt nhận lời khiêu chiến, kết quả tất cả đều thất bại. Nhóm bác sĩ Hàn Thành sẽ đến Giang Thành trong 3 ngày tới, đồng thời tổ chức một cuộc so tài y thuật Hoa Hàn với ông nội tôi. Đây là trận so tài cuối cùng rồi, bởi vì nhóm bác sĩ Hàn Thành đã thắng được 5 trận. Nếu trận này chúng ta còn thua nữa, bọn họ sẽ về nước đăng ký với quốc tế, yêu cầu chứng thực y học cổ truyền Hoa Quốc xuất phát từ y học Hàn Thành, đồng thời tuyên bố với thế giới y học cổ truyền Hoa Quốc chúng ta đã đánh cắp từ y học Hàn Thành. Đúng là vô sĩ. Lâm Minh khinh bị nói, người đời đều biết y học Hàn Thành xuất phát từ y học Hoa Quốc, đến việc bọn họ lại trở thành chúng ta đánh cắp của bọn họ. Chuyện này cũng được xem là khi sư diệt tổ. Cuộc thi này rất quan trọng. Ngài nói Hiệp hội Y học Hoa Quốc và Hiệp hội Y học Quốc tế đều sắp có người đến xem. Các chuyên gia bác sĩ nổi tiếng khắp nơi, những người có uy tín trong Đông Y và Tây Y đều sẽ đến. Thậm chí ngay cả bên phía Yến Kinh cũng sẽ có người theo dõi. Đó là đương nhiên, nếu thua thì Đông Y Hoa Quốc sẽ trở thành trò cười trên thế giới, ảnh hưởng rất lớn. Sao Yến Kinh có thể không theo dõi được chứ? Nhưng với trình độ y thuật ông nội tôi, chắc ông ấy sẽ không thua đâu. Lạc Thiên thở dài, mặc dù hành vi của ông nội rất quá đáng, nhưng trình độ đông y thì khách Hoa Quốc này, người có thể so tài y với ông ấy không nhiều. Trong tỉnh Giang Nam cũng chỉ có ông Tần Bá Tùng đã có thể ngang tài ngang sức với ông nội. Thế sao? 3 ngày sau, cuộc thi đấu sẽ tổ chức ở sân vận động Giang Thành, Lâm Minh, anh có muốn đến xem không? Tôi không có hứng thú với mấy trò mèo ba chân của đám bác sĩ Hàn Thành, nhưng nếu có thời gian, tôi cũng sẽ có thể đi xem một chút. Ngài nói họ sẽ không mở cửa cho người bên ngoài, người bình thường sẽ không vào được. Nếu anh muốn đi, tôi sẽ đến đón anh. Được. Lâm Minh gật đầu sau đó cúp máy. Khó khăn lắm, mới có công việc, kết quả lại xảy ra chuyện, đúng là xui xẻo. Nhưng bây giờ Tô Nhan cũng không bắt anh đi làm, đi tìm công việc nữa. Không phải cô muốn Lâm Minh ra ngoài kiếm tiền về, mà chỉ mong rằng Lâm Minh không tiếp tục ở nhà làm một kẻ phế vật nữa. Hy vọng rằng Lâm Minh sẽ thay đổi. Nhưng bây giờ Lâm Minh cũng đã bắt đầu thay đổi, dù không lớn lắm. Lâm Minh xem đồng hồ để đến gần đến giờ, anh xuống lầu lái xe đến nhà họ Ninh một chuyến. Ngày nào anh cũng đến xoa bóp cho Ninh Tiểu Uyển vào đúng giờ này. Đây cũng là chuyện hạnh phúc nhất, đáng mong chờ nhất của Ninh Tiểu Uyển mỗi ngày. Cô yếu ớt nằm đó, Lâm Minh xoa nắn chân cho cô vài lần, cô sẽ chìm vào trong giấc ngủ. Dường như bàn tay Lâm Minh ẩn chứa ma lực. Bây giờ Ninh Tiểu Uyển đã không còn trở ngại nào trong việc đi lại, có thể chạy nhảy. Điều này khiến cả nhà họ Ninh Long rất kích động, nụ cười trên mặt Ninh Tiểu Uyển càng lúc càng nhiều hơn. Rời khỏi nhà họ Ninh, không có việc gì làm, Lâm Minh đi dạo trên đường lớn. Nhưng không lâu sau, một cuộc điện thoại đã phá vỡ sự nhàn nhã quanh. Ông Tề sao? Lâm Minh nhíu mày, cậu Lâm, cậu đang ở đâu? Ông Tề đầu kia bên kia điện thoại vô cùng vội vàng. Có chuyện gì vậy sao? Lâm Minh vội hỏi. Nếu cậu có thời gian, mong cậu hãy lập tức đến khoa cấp cứu của bệnh viện thành phố, vô cùng gấp. Bệnh viện thành phố? Không phải ông làm việc ở bệnh viện Đông y sao? Bệnh viện thành phố có một bệnh nhân rất khó xử lý. Bây giờ bác sĩ giỏi của cả thành phố đều đến đây, nhưng không ai chữa được cho bệnh nhân. Hiện tại các chuyên gia lãnh đạo của bệnh viện đều đang rất phiền não. Căn phận của bệnh nhân này rất đặc biệt. Nếu người đó có chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhân viên y tế của cả tỉnh Giang Thành chúng ta. Tôi đã thử hết cách rồi, đến nước này chỉ đành nhờ đến cậu Lâm thôi. Dường như ông Tề đã sốt ruột đến mức sắp khóc. Ảnh hưởng lớn thế sao? Lâm Minh kinh ngạc, sau đó hạ giọng nói, đợi tôi. Anh đã xong thì cúp máy, chui vào chiếc 918, đạp ga lao thẳng đến bệnh viện thành phố. Bệnh viện thành phố là bệnh viện tốt nhất Giang Thành, nơi này không những có thiết bị y tế tiên tiến nhất Giang Thành mà còn hội tụ nhiều nhân viên y tế hàng đầu tỉnh Giang Nam. Hàng ngày người đến bốc số khám bệnh ở bệnh viện thành phố có thể xếp hàng dài đến tận cửa. Lâm Minh đổ xe xong, vội vã chạy vào khoa cấp cứu. Lúc này bên ngoài khoa cấp cứu có rất nhiều người.